Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500, Xuyên Việt. Yêu thú thế giới. Điển Hoa thân ảnh xuất hiện tại Thanh Đế Thành Tây Ông Thành bên trong. Đứng tại Thanh Mộc cửa lớn phía trước. Thế giới cấp bậc truyền tống môn. Thật là đồ tốt a. Thanh đế trong truyền thừa có cái này truyền tống môn hoàn chỉnh truyền thừa. Mấy ngày nay bế quan tu luyện, Điển Hoa đã sớm hiểu rõ. Điển Hoa chậm rãi hướng đi Thanh Mộc cửa lớn. Thanh Mộc cửa lớn giống như không có thực thể huyễn ảnh đồng dạng. Tùy ý Điển Hoa thân ảnh bước vào trong cửa lớn, lại lần nữa hiện thân. Điển Hoa đã đi tới Thanh Mộc cửa lớn khác một bên. Thanh Yểu bọn người lời nói yêu thú giới. Điển Hoa trở lại nhìn thoáng qua giả lập Thanh Mộc cửa lớn. Đại trận thực thể tại Thanh Đế Thành bên kia. Bên này chỉ là một cái hình chiếu. Trách không được Lão Long sẽ ở bên kia bôn ba. Bất quá, Lão Long hiện tại làm việc hiệu quả thật đúng là kém. Đều tự thân xuất mã. Mười mấy năm trôi qua, đến bây giờ lại còn không có giải quyết vấn đề này. Cũng không biết Lão Long tại sủa cái gì. Điển Hoa quét mắt một vòng, phát hiện bốn phía có một cái phương viên khoảng 10 dặm phong thủy đại trận. Mà công năng liền là hạn chế tiến nhập trong kết giới đẳng cấp của yêu thú. Không qua quá nhất tinh, chỉ bất quá, cái này phong thủy đại trận là tàn phá, đã không cách nào hình thành kết giới. Tàn phá phong thủy đại trận bên trong có một ít kiến trúc lưu lại. Đã bị phá hư không còn hình dáng. Bên trong đều là đủ loại động vật phân và nước tiểu. Bất quá từ những này đổ nát thê lương vẫn như cũ đó có thể thấy được Thanh Đế Thành phong cách. Nơi này trước kia hẳn là Thanh Đế Thành tiến công yêu thú giới tuyến đầu trận địa. Bất quá, hiển nhiên, 500-600 năm trước, Thanh Đế Thành đã mất đi cái này tuyến đầu trận địa. Từ đây, đổi công làm thủ, dần dần đã mất đi chiến lược ưu thế. Nếu không phải Thanh Đế bọn hắn lưu lại một tay, tại cái này truyền tống môn bên trong đồng dạng thiết hạ hạn chế. Không cho nhất tinh trở lên yêu thú thông qua. Chỉ sợ, Thanh Đế Thành sớm tại 500-600 năm trước liền bị tan vỡ. Cùng nơi đây một dạng. Điển Hoa tiện tay vung lên, nơi đây phong thủy đại trận liền bị khôi phục, đã biến mất 500-600 năm kết giới, xuất hiện lần nữa, kết giới vừa thành hình, dừng lại tại bên trong phương viên 10 dặm nhị tinh yêu thú lập bị trấn áp ngay tại chỗ. Không thể động đậy, hống, Điển Hoa thân ảnh lóe lên, đi tới cái kia bị trấn áp nhị tinh yêu thú bên cạnh. Đây là một cái giao long. Quả nhiên, nơi này là Lão Long sống nhờ thế giới. Hơn nữa, xem ra, kinh doanh phi thường để tâm. Thế giới lấy yêu thú làm chủ, yêu thú lấy long tộc làm chủ. Đủ thấy Lão Long dưới thế giới này đại lực khí. Giao Long giống lên một tiếng, nhưng thật ra là đang cầu xin viện binh. Điển Hoa cũng không thèm để ý. Vừa lúc thừa hắn đi tìm, không lâu... Một cái kim long bay lượn tới, nhìn xem tân hình thành kết giới, cùng trong kết giới bị trấn áp giao long, khí thế hung hăng lao đến, một tiếng, trực tiếp đụng phải kết giới bên trên, kết giới một trận lay động, gây nên từng đợt gợn sóng, bất quá rất nhanh liền bình phục lại, yêu thú liền là yêu thú, coi như sinh ra linh tuệ. Bọn chúng thú tính cũng lớn hơn lý tính, gặp được sự tình, liền biết dùng man lực, va vào một phát, không có phá tan, kim long cũng ý thức được dạng này dùng thân thể đụng là đụng không phá. Thế là, vây quanh kết giới xoay một vòng, trên trời lập tức mây đen dày đặc, bắt đầu sấm sét vang dội, đông đúc thiểm điện, không ngừng đập nện lấy kết giới, tiêu hao kết giới lực lượng. Lúc này mới ra dáng, lấy thiên uy đối kháng địa thế, nếu để cho nó luôn luôn dạng này công kích đến đi. Cái này phong thủy đại trận, thật là có thể lại lần nữa bị phá. Điển Hoa tâm niệm vừa động, Giao Long cùng thân ảnh của hắn từ trong kết giới tiêu thất. Xuất hiện lần nữa, đã đến Kim Long trước mặt, Giao Long trong lúc nhất thời còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Mới vừa rồi còn bị trấn áp không cách nào động đậy. Thế nào trấn áp lực lượng đột nhiên liền biến mất đâu này? Hơn nữa còn xuất hiện ở Long Hoàng trước mặt, Giao Long cũng không nghĩ nhiều. Nhìn thấy Kim Long, lập tức, ngẩng một tiếng, bay về phía Kim Long, vây quanh Kim Long gầm rú, dùng Long tộc đặc hữu ngôn ngữ. Kể rõ cái gì, Kim Long không để ý đến Giao Long, mà là cảnh giác nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Điển Hoa. Giao Long lúc này, cũng phát hiện Điển Hoa tồn tại, phát hiện đối phương là một cái người, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Muốn xông tới, công kích Điển Hoa, bất quá lại bị Kim Long giống lên một tiếng, sợ đến lập tức ngừng lại xông về trước thân thể, tiếp đó hướng Kim Long hành lễ sau đó, thật nhanh bay khỏi nơi đây. Kim Long thân hình biến đổi, hóa thành nhân hình, hình tượng là một tên kim bào râu ngắn mặt chữ quốc nam tử trung niên. Ngao Lân, ra mắt nhân tộc đại đế, không biết ngài xưng hô như thế nào? Điển Hoa trên thân khí thế lóe lên một cái rồi biến mất. Cười hồi đáp, ta đến từ thiên ngoại, cùng Tổ Long có chút ngọn nguồn. Tổ Long là lão Long tại trong Long tộc tôn xưng, ý là Long tộc chi tổ. Nếu đối phương không phải giới này Long tộc người mạnh nhất, tam tinh cấp bậc tồn tại, nếu đối phương không biết Tổ Long tồn tại, Điển Hoa cũng sẽ không nói ra Tổ Long, cái này lão Long tại chư thiên vạn giới bên trong xưng hô. Quả nhiên, Ngao Lân trước là bị Điển Hoa khí thế trấn nhiếp, tiếp đó nghe Điển Hoa, rõ ràng Điển Hoa thân phận sau đó, lập tức đã không còn chiến ý, cung kính hành lễ nói, nguyên lai là tiên tổ đại nhân bằng hữu. Ngao Lân ra mắt đại nhân, không biết đại nhân hàng lâm giới này, có gì muốn làm? Có thể có dùng lấy Tiểu Long địa phương. Hiển nhiên, cái này Kim Long biết rõ, bọn hắn những ngày này bên ngoài hàng lâm giới này tồn tại, căn bản không phải nó cái này thổ chứ có thể chống lại. Có thể không chiến đấu, tốt nhất đừng chiến đấu, dạng này không đánh mà thắng chi binh. Tốt bao nhiêu, ngươi là bao lâu trước đó tấn cấp làm Long Hoàng? Điển Hoa thuận miệng dò hỏi. Ngao Lân tuy rằng không biết Điển Hoa vì cái gì hỏi dò nó vấn đề này, bất quá đây cũng không phải là cái gì cơ mật vấn đề. Nghĩ cũng không nghĩ, Ngao Lân liền thành thật khai báo nói, đại nhân, tại hạ là tại 540 năm trước tấn cấp Long Hoàng, hơn 1,200 năm trước cái kia Long Hoàng đâu này, nó là thế nào chết? Ngao Lân sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới truyền tống môn cùng kết giới. Trong lòng hiểu rõ, nguyên lai, đối phương trước hàng lâm tại đối diện nhân tộc thế giới. Sau đó lại thông qua truyền tống môn, từ đối diện nhân tộc thế giới xuyên Việt đến bọn chúng thế giới này. Xem tới, vị đại nhân này, hẳn là tới điều tra chuyện năm đó. Ngao Lân thầm nghĩ trong lòng, lại nghĩ tới mười mấy năm trước. Tổ Long hàng lâm cũng là điều tra chuyện năm đó. Nhìn như vậy đến, chuyện năm đó nước rất sâu a. Ngao Lân thận trọng hồi đáp, năm đó ở phía dưới còn không có xuất sinh, đồng thời không có tham dự trong đó. Điển Hoa khẽ ngẩng đầu nhìn Ngao Lân liếc mắt, Ngao Lân cảm giác trên thân hình như truyền đến rút gân lột ra một dạng thống khổ, hơn nữa thống khổ như vậy còn tại không ngừng tăng cường. Ngao Lân lập tức nói, thế nhưng, Tiểu Long sau đó đặc biệt tiến hành điều tra, đã biết rõ chân tướng. Ngao Lân vừa nói xong câu nói này, thống khổ trên người liền biến mất. Vị đại nhân này thực lực, quả nhiên cường đại, bản thân ở trước mặt đối phương, vậy mà căn bản không có một tia sức phản kháng. Thực lực của đối phương, rốt cục mạnh đến mức nào a? Không phải nói thế giới hạn chế là Long Hoàng cái này một cái cấp bậc sao? ta rõ ràng đã tấn cấp Long Hoàng, trở thành giới này tồn tại cường đại nhất. Thế nào tại mặt của đối phương phía trước, còn là như thế không chịu nổi một kích đâu này. Quả nhiên, truyền thừa trong trí nhớ nói không sai. Những này đến từ thiên ngoại vĩ đại tồn tại, đều là không thể địch lại tồn tại a. Ngao Lân giơ lên tay áo, xoa xoa cái trán toát ra mồ hôi lạnh, lập lòe cười nói, theo Tiểu Long biết, 1,200 năm trước vị kia Long Hoàng là bị ngài tới thế giới kia năm vị cùng Long Hoàng cùng một cấp bậc nhân tộc đại đế vây giết mà chết. Nghe nói, không chỉ có Long Thi, liền Long Châu đều bị phong ấn lấy đi. Vì thế, sau đó gần 700 năm, chúng ta đều không có sinh ra mới Long Hoàng. Thẳng đến, Tiểu Long kỳ ngộ trùng hợp, đột phá làm Long Hoàng. Long Châu, Long tộc lực lượng trung tâm. Nếu như là Long Hoàng chết rồi, Long Châu không có mất đi. Cái khác giao Long nuốt chửng nguyên Long Hoàng Long Châu, tự nhiên có thể kế thừa nguyên Long Hoàng tất cả lực lượng. Rất nhanh liền có thể sinh ra mới Long Hoàng. Nếu là không có đời trước Long Hoàng Long Châu, vậy cũng chỉ có thể chậm rãi tu luyện đột phá, yêu cầu thời gian tích lũy, mới có thể đản sinh ra mới Long Hoàng. Sinh ra như thế Long Hoàng thực lực cùng tiềm lực, đều không phải là kế thừa Long Châu Long Hoàng có thể so. Không nghĩ tới, đối phương lại là dựa vào chính mình lực lượng, tấn cấp Long Hoàng, ngược lại là hiếm thấy. Mặt khác, đối phương tấn cấp Long Hoàng thời gian, cùng nơi đây phong thủy đại trận bị phá thời gian, đối lên rồi, cái này, cũng hẳn là ngũ đại đế thành từ thịnh chuyển suy bước ngoặt. Điển Hoa hài lòng gật gật đầu, nói, không sai, câu trả lời của ngươi ta rất hài lòng, liền ban cho ngươi một trận cơ duyên đi. Nói xong, Điển Hoa thân ảnh khẽ động, đi tới Ngao Lân trước người. Ngao Lân liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng, Điển Hoa tay phải ngón trỏ đã điểm vào Ngao Lân mi tâm bên trên. Điển Hoa thông qua điểm hóa pháp tắc, trước là phục chế Ngao Lân có quan hệ Long tộc truyền thừa ký ức, tiếp đó làm cho đối phương tiến nhập đốn ngộ trạng thái. Ngao Lân dù sao không phải nhân tộc, tuệ căn cùng Tần Hoè so sánh kém nhiều lắm. Điển Hoa đánh giá một chút, chưa được mấy ngày thời gian, Ngao Lân là không thể tỉnh lại. Điển Hoa đương nhiên sẽ không ở chỗ này chờ Ngao Lân thức tỉnh. Ánh mắt lóe ra màu trắng vầng sáng, quét mắt bốn phía liếc mắt, nơi đó là nhân đạo công đức. Quả nhiên, liền xem như yêu thú giới, cũng vẫn như cũ có nhân tộc tồn tại. Điển Hoa thân ảnh lóe lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Chờ Điển Hoa thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến bên ngoài mấy vạn dặm một tòa phương viên mấy ngàn dặm trên hòn đảo lớn. Tất cả nhân tộc đều tại trên hòn đảo lớn này, hẳn là cố tình làm. Điển Hoa lựa chọn một cái lân cận nhân tộc căn cứ bay đi. Nơi này nhân tộc còn là nguyên sơ bộ lạc hình thức, đồng thời đều có bản thân đồ đằng. Bọn hắn tin phụng chính là chuột, đồ đằng là nào đó loại yêu thú. Điển Hoa đáp xuống bộ lạc trung tâm, người xung quanh không có một cái nào phát hiện Điển Hoa tồn tại. Điển Hoa tại bộ bên trong dạo qua một vòng, cảm thụ một cái nhân tộc nguyên thủy nhất văn minh hình thái, góp nhặt một cái cơ bản tin tức, tiếp đó đi vào trong bộ lạc nhà đá bên trong. Thạch ức bên trong cư trú một già một trẻ hai người, phía ngoài phổ thông tộc nhân, tu luyện chính là tương đối nguyên sơ mô phỏng theo chuột yêu võ đạo công pháp, mà hai người bọn họ tu luyện nhưng là cùng Hà Minh một dạng ngự thú sư truyền thừa. Điển Hoa nhìn qua cung kính cung phụng tại tế đàn bên trên cốt địch, như có điều suy nghĩ nói, xuất ra đầu tiên, từ vừa rồi thu thập tình báo đến xem, bọn hắn đem đến hòn đảo lớn này bên trên mới vài chục năm thời gian. Xem tới, là lão Long hàng lâm giới này sau đó, tự thân xuất thủ, đem bọn hắn di chuyển tới, đồng thời, còn cho bọn hắn lưu lại ngự thú sư truyền thừa. căn cứ truyền thừa ký ức, trước đó Lão Long đối nhân tộc cũng không phải thái độ này a. Vì cái gì Lão Long trước sau sẽ có biến hóa lớn như vậy? Điển Hoa cũng đoán được, hẳn là bởi vì từ ta nơi này biết được, nhân tộc sau lưng có một vị thất tinh đại lão tồn tại. Đối mặt nhân tộc mới trở nên dạng này thận trọng đi. Lão Long đây là có chút thận trọng quá mức. Chư thiên vạn giới nhân tộc vạn vạn ức, vô số kể, liền xem như thất tinh đại lão cũng không có khả năng chú ý đến mỗi cái chư thiên vạn giới nhân tộc. Đặc biệt là Điển Hoa nghĩ đến đạo môn thế giới bên trong gặp được vị kia chưa hoàn thành dựng dục ra đến liền bị hắn đánh gãy, bạt. Đối phương trước khi chết nói tới, diệt vong nhân tộc người, hẳn là ta thi tộc. Điển Hoa càng nghĩ càng thấy đến, trong đó hình như có thâm ý khác, còn có đại hạ thế giới tà giáo sau lưng ẩn tàng vị kia quỷ dị chi chủ. Vị kia nhân tộc sau lưng thất tinh đại lão, hình như tại chư thiên vạn giới bên trong, tồn tại một luồng lấy nhân tộc làm mục tiêu thế lực ngang nhau thế lực đối địch. Nếu là như vậy, ngược lại là có thể lợi dụng một chút. Quên đi, tuyệt đối đừng đùa lửa từ đốt, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Đúng lúc này, Điển Hoa hình như đã nhận ra cái gì, ánh mắt hóa thành tử đồng, nhìn một phương hướng nào đó liếc mắt. A, là hắn. Điển Hoa thân ảnh lóe lên, tiêu thất ngay tại chỗ, lại lần nữa hiện thân, xuất hiện ở một chỗ tràn đầy hoa tươi cùng bươm bướm trong sơn cốc. Điển Hoa xuất hiện đồng thời không làm kinh động phổ thông bươm bướm, bọn chúng căn bản là không có cách phát giác được Điển Hoa tồn tại. Bất quá, có một cái thất thải hồ điệp tại Điển Hoa xuất hiện sau đó, thân ảnh rõ ràng một trận, tiếp đó hướng cách xa Điển Hoa phương hướng bay đi. Điển Hoa không nghĩ tới đối phương sẽ là phản ứng như vậy. Điển Hoa cười một tiếng, thân ảnh lại lóe lên, xuất hiện lần nữa khắp nơi thất thải hồ điệp trước người. Nhân tộc Điển Hoa, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Thất thải hồ điệp bay lượn một trận, ngay tại Điển Hoa coi là đối phương không có ý định để ý đến hắn lúc, một trận giòn nhẹ trẻ em âm thanh vang lên. Ta gọi Mộng Điệp. A, thanh âm nhỏ như vậy, còn chưa trưởng thành, hắn hẳn là vừa mới sinh ra không bao lâu hỗn độn thần ma đi. Trách không được, nhìn thấy ta sẽ có, giả trang không thấy được ta, dạng này, ấu trĩ, phản ứng. Mộng Điệp, Mộng, Điển Hoa như có điều suy nghĩ dò hỏi, ngươi chạy thế nào đến già rồng sống nhờ thế giới đến rồi? Thất thải hồ điệp bay lượn một trận, mới dùng thanh thúy trẻ em âm thanh dùng giọng nghi ngờ hỏi ngược lại, không thể được sao? Ách, cái này chỉ là bọn hắn những này thủ tự loại hỗn độn thần ma ở giữa ước định mà thành quy củ, cũng là không phải nói hoàn toàn không thể. Điển Hoa giải thích một câu sau đó, Mộng Điệp bay lượn trong chốc lát, dò hỏi, cái gì là sống nhờ? A, hỗn độn thần ma, coi như lại còn nhỏ, cũng không có khả năng không biết, cái gì là sống nhờ sao? Đây chính là bọn hắn hỗn độn thần ma bản năng a. Điển Hoa giải thích một câu gì là sống nhờ sau đó, Mộng Điệp bay lượn trong chốc lát, nói, Mộng Điệp không cần sống nhờ thế giới, Mộng Điệp chỉ là tới này cái thế giới thu thập mộng cảnh. Thu thập xong rồi, Mộng Điệp liền bay mất. Điển Hoa nghe xong, con người rụt lại một hồi, hoảng sợ nói, ngươi là trong truyền thuyết, không nghĩ tới, hắn thậm chí có may mắn gặp, tồn tại trong truyền thuyết, hơn nữa, còn là ấu sinh thể, đây chính là một đại kỳ ngộ a. Mộng, mộng chi pháp tắc, nếu như là, Mộng Điệp đã thu thập xong rồi, Mộng Điệp phải đi, gặp lại, thất thải hồ điệp bay theo khua lên, hóa thành điểm điểm linh quang bảy màu biến mất không thấy. Nhìn đến đây, Điển Hoa hai mắt tỏa ánh sáng, thừa dịp linh quang bảy màu không có hoàn toàn tiêu thất, tranh thủ thời gian đối với mình sử dụng điểm hóa, căn bản không có một tia yêu quý bản thân, vất vả dự trữ đạo lực. Toàn lực lĩnh ngộ cái này ngay tại biến mất linh quang bảy màu bên trong ẩn chứa pháp tắc mảnh vụn. Mộng điệp, cũng chính là ấu sinh thể, đối mộng chi pháp tắc nhận biết không kiện toàn, mới có thể bị hắn phát giác được tung tích của đối phương. Bởi vì đối mộng chi pháp tắc vận dụng không thuần thục, mới có thể rời đi thời điểm, lưu lại một tia pháp tắc mảnh vụn vết tích, đương chi phía trước thu thập sở hữu đạo lực tiêu hao sạch sẽ sau đó. Điển Hoa rốt cục lĩnh ngộ ra một cái hoàn chỉnh pháp tắc mảnh vụn. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.